Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Hôm nay, ta qua đây là muốn nói cho an tâm, đặc biệt phổ, ta Hoa Hạ cực kỳ thích Huy Quốc, nước Mỹ, quyết định nạp Huy Quốc, nước Mỹ vì Hoa Hạ hai cái tiểu tỉnh. Có Ngô Trần làm hậu trường, Hoa Hạ thủ trưởng sức mạnh tràn đầy, hào khí lăng vân, thanh âm của hắn vô cùng uy nghiêm, truyền tương đương đáng mọi người bên tai. An Tam, đặc biệt phổ ánh mắt đột ngột, sắc mặt hoảng hốt, những người còn lại đều là biến sắc. Thời khắc gian, An Tam hai người âm trầm xuống, nổi gân xanh, Hoa Hạ thủ trưởng dã tâm cũng quá lớn a. Cư nhiên há mồm chính là muốn thu nước Mỹ, Huy Quốc, quả thực không kiêng nể gì cả. Thật không nghĩ tới, ở nơi này là Hoa Hạ thủ trưởng ý tưởng, đó là Ngô Trần ý tưởng. Ngươi, An Tam mới nói ra một chữ, Ngô Trần bình tĩnh không lay động đạm nhiên chi âm vang lên. Hoa Hạ thủ trưởng đề nghị này không sai, Huy Quốc thiếu, nước Mỹ thiếu, An Tam. Đặc biệt phổ các ngươi lớn tuổi, là thời điểm ngẫm lại thanh phúc. Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười nhàn nhạt, trọng đồng khai mở, tẫn diễn vũ trụ huyền bí. Bên ngoài thân có bảo quang lưu truyền, như tiên vương xuống trần, coi như đứng ở biển người mênh mông bên trong. Hắn không giống người thường, thấy được lóa mắt, hắn mở miệng, như một tay vô hình bóp An Tam cổ. Khiến cho bên ngoài nói ra một nửa ngữ, sinh sôi ngừng, lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch, Ngô Trần đây là đang vì Hoa Hạ chống đỡ chàng. Hoa Hạ ngày gần đây chịu đến nước Mỹ hai nước chèn ép. Hoa Hạ thủ trưởng đến đây tìm lại mặt mũi, Ngô Trần vì đó áp trận. Đúng lúc này, theo sát Ngô Trần lời nói, Kim Cương giáo lão giáo chủ nói âm vang lên. Đồ nhi ta nói có lý, ta cảm thấy Hoa Hạ là nên mở rộng dưới danh giới. Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo biến sắc, đây là Kim Cương giáo muốn nhúng tay trái đất các quốc gia đọ sức a. Trong lúc nhất thời, Thanh Minh giáo, Liệp Thiên dạy người nhìn nhau, chuẩn bị đứng ra đối kháng Kim Cương giáo. Mọi người đều biết, Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo chính là che chở nước Mỹ. Huy Quốc thế lực, nếu như hôm nay thỏa hiệp, chẳng phải là muốn bị các đại giáo cười nhạo, liền thuộc hạ thế lực đều có lẽ nhất. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ rét lạnh ở hai trong giáo nước Mỹ. Huy Quốc sơ đại tâm, có thể không chờ bọn họ lên tiếng. Từ đầu tới đuôi chẳng bao giờ mở miệng lang nha bổng lão giả nói chuyện. Hoa Hạ tương lai, đã định trước huy hoàng. Huy Quốc. Nước Mỹ nếu như biết thấy rõ đại thế cần phải sẽ làm ra đúng quyết định. Tang Thương đang nói, như sấm sét ở trong lòng mọi người kinh chập nổ lên. Đánh cho Thanh Minh, Liệp Thiên hai giáo nhân một hồi gấp, lang nha bổng thân phận của ông lão. Bọn họ so với ai khác đều biết, hắn đại biểu cho cửu thiên thập địa nhất tổ chức lớn. Đế quan, Thanh Minh giáo lão giả thở dài. Liền đế quan đều lên tiếng, rõ ràng đứng ở Ngô Trần một bên, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thỏa hiệp, mặc dù Thanh Minh giáo không kém gì Kim Cương giáo, thậm chí mạnh hơn Kim Cương giáo, nhưng phải thì như thế nào? Ở tuyệt cường đế quan trước mặt, Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo hai đại ở 3.000 châu uy danh hiển hách đại giáo. Rõ ràng không đáng chú ý. Đế quan đi ra người, không người nào là thiết huyết sát phạt, từ trong núi thây biển máu đi ra cường giả, nghịch đế quan cường giả nói, đó không phải là muốn chết sao? Các vị đại nhân, chuyện này bọn ta cần hướng giáo chủ nhóm bẩm báo. Người xem, đang nói bắt đầu, không đến một giây, mấy tiếng già nua mà uy nghiêm nói âm vang lên, khiến cho nguyên vốn còn muốn làm chút giấy giụa Thanh Minh giáo. Liệp Thiên giáo đám người biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, ta chiến tộc vô cùng đồng ý Ngô Trần kiến nghị, chỉ thấy xa xa, một đạo tỏa ra nồng nhiệt mang chiến trùng tiêu uy nghiêm lão giả lên tiếng. Hắn bước trên mây mà đến, già nua lại tinh thần quắc thước, thân ảnh tự như núi nguy nga. Đồ sộ tuyệt luân, đó là chiến tộc lão tộc trưởng, chiến tộc lão đệ nói không sai. Lại từng tiếng âm vang lên, đó là một tên cẩu lũ lão giả, tóc thưa thớt liền còn mấy căn, khuôn mặt khô gầy, gần đất xa trời dáng dấp, nhưng mà một đôi đục ngầu con ngươi có thanh minh màu sắc lóe lên, lại tựa như đại nhật vậy chói mắt, bên ngoài quanh thân còn có tử kim thần mang, thủy hà hàng vạn hàng nghìn, hắn là tử kim chân hống nhất tộc lão tổ, Tử Mông, ta cũng đồng ý. Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ cùng với tử kim thật giống tộc lão giả cùng nhau mà đến. Cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, khiến cho thanh minh giáo chấn động mạnh mẽ. Hắn mặc thanh hắc đạo bào, tiên phong đạo cốt, lại tựa như trong tranh đi ra lão thần tiên, tản ra thần tính khí tức, rực rỡ mà lóa mắt. Giáo chủ, nhìn thấy người này, thanh minh giáo lão giả cung kính lên tiếng. Thanh minh dậy một chút chủ hiện thân, hơi ngạch thủ hướng về phía Ngô Trần ý bảo, sau đó đạm nhiên liếc nhìn An Tam, đặc biệt phổ, giọng nói bình tĩnh. An Tam, đặc biệt phổ, các ngươi ngay hôm đó bắt đầu về nhà hưởng thanh phúc a. Ta làm cho lão bộc cho các ngươi ở thanh minh giáo chuẩn bị một gian nhã xá hưởng phúc, an hưởng tuổi già, ta muốn thiên huynh hắn cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Trong miệng thiên huynh, tất cả mọi người tại chỗ đều là biết, chính là Liệp Thiên dạy một chút chủ. An Tam, đặc biệt phổ sắc mặt trắng bệch, thân hình rung động, một vị lại một vị vang vọng 3000 châu giáo chủ cấp cường giả hiện thân. Bọn họ tất cả đều đứng ở hoa hạ thủ trưởng một bên. Liên tí bảo vệ bọn họ đại giáo giáo chủ cũng giống như vậy. Tuyệt vọng như vậy tràng diện, làm cho An Tam, đặc biệt phổ hai người như rớt băng lãnh vực sâu. Bọn họ biết, hai người bọn họ xong, cả đời đều xong, nước Mỹ, Uy Quốc xong, vĩnh viễn nhét vào hoa hạ khối. Bọn họ trở thành Uy Quốc, nước Mỹ tội nhân, trong lúc nhất thời, bọn họ sinh lòng hối hận. Ước ao lại ghen tị nhìn về phía lúc này cười nở hoa hoa hạ thủ trường. Không, bọn họ biết được vì sao rất nhiều giáo chủ cấp cường giả là bực nào đứng ở hoa hạ thủ trường nhất. Phương, không có lý do gì khác. Bởi vì Ngô Trần một câu nói, lay động mỗi bên đại giáo chủ. Không phải vì còn lại, chỉ vì hắn một thân một mình đi trước dị vực, chặn lại dưới dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa kế hoạch. Cửu thiên thập địa có thể thở dốc, chỉ là điểm này, Ngô Trần ngoan như không phải tiên tăng vương, cũng đáng giá giáo chủ cấp các cường giả tôn trọng, mua hắn một bộ mặt. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, hy vọng ta lần sau tới nước Mỹ thiếu, Uy Quốc thiếu quan sát tại chỗ. Thủ trưởng ngươi có thể hào hào giới thiệu cho ta dưới hoa hạ mới hai cái tiểu tình. Ngô Trần nhìn về phía hoa hạ thủ trưởng, mỉm cười, sau đó hướng về các vị giáo chủ gật đầu. Không đến nửa ngày, trái đất thế nhân sôi trào, khiếp sợ tình như kinh đào hãi lãng, kích khởi thiên tầng lãng. Uy Quốc, nước Mỹ tuyên bố nhập vào hoa hạ, ngay hôm đó chống canh một danh uy thiếu. Mét thiếu, hai nước hết thảy cao tầng thống nhất đưa lên thư từ chức. Từ hoa hạ cao tầng phái hoa hạ quan lớn trước đi tiếp quản. Hoa hạ quốc thổ chiếm diện tích, chiếm giữ vượt lên trước trái đất 1/2. Thế nhân khiếp sợ, 3000 châu kịch chấn. Cùng thời khắc đó, trái đất thế người biết được nguyên nhân. Ngô Trần dẫn người hời hợt, cần phải nước Mỹ hai nước nhập vào hoa hạ. Các đại giáo giáo chủ hiện thân chống đỡ, bên ngoài cường thế một mặt, khiến cho thế nhân giai chiến. Hoa hạ thủ trưởng, đây là hay là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát a. Hoa hạ thế nhân càng là lại hưng phấn lại kích động.